coi thời gian là tiền bạc. Thời gian là thứ mà nếu mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được. Người Do Thái hiểu rõ điều này và họ luôn tôn trọng nó. Nếu bạn có kinh doanh với họ, bạn sẽ thấy điều tôi nói là đúng. Từng phút, từng giây trong cuộc sống được sử dụng một cách rất hợp lý. Họ chúa ghét những người không xem trọng thời gian, dùng thời gian làm những việc vô bổ. Điều đó thông qua việc có những cuộc hẹn không báo trước, làm việc thì chậm chạp, thiếu khoa học sẽ bị coi là đánh cắp thời gian của người khác. Sự kính trọng thời gian của mình đã làm cho họ trở thành những nhà kinh doanh giữ chữ tín, tuân thủ nguyên tắc, bởi vì người Do Thái xem thời gian như sinh mệnh và sử dụng nó như là ngày cuối cùng của mình. 4. Độc lập trong tư duy và chủ động trong quyết định. Ngay từ nhỏ, trẻ em đã được khuyến khích tư duy độc lập. Chúng sẽ giữ thói quen như thế cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, không có sự độc đoán hay khoe khoang ở đây, bởi vì họ tin mỗi con người đều có sự che chở của Chúa trên cao, Chúa sẽ đưa đường dẫn lối cho họ. Nếu không tự mình đứng lên, thì chẳng có ai giúp đỡ. Mỗi người cần khẳng định năng lực bản thân và phát huy triệt để nó. Sự yêu thương bản thân, tôn trọng bản thân bằng cách làm việc miệt mài, tạo ra những giá trị cho mình và xã hội. Người Do Thái rất công bằng trong công việc, làm được, chơi được. Họ sử dụng kết quả công việc để tự thưởng cho bản thân. 5. Ghét giả dối và sự lừa lọc. Người Do Thái tin rằng mình làm việc gì đúng hay sai đều có Chúa trên cao dẫn đường. Vì thế họ ghét những ai vì lợi ích cá nhân mà lừa lọc, đưa thông tin không chính xác. Họ lắng nghe một cách cởi mở để thu thập thông tin, tìm hiểu đối phương đang muốn gì để điều chỉnh cho phù hợp. 6. Sẵn sàng học từ các sai lầm trong quá khứ. Bạn sai nhưng không chắc bạn nhìn ra lỗi. Với người Do Thái, sai lầm chỉ là bước đệm để rút ngắn khoảng cách đến thành công. Đôi khi người ta thường lảng tránh và quên đi những lỗi lầm trong quá khứ. Nên nhìn thẳng vào vấn đề, trung thực, vẫn làm điều đúng khi không có ai nhìn. Có nhiều tỷ phú Do Thái, con đường kinh doanh của họ đâu phải trải đầy hoa hồng. Cho dù những vết cắt từ gai nhọn có đau đớn bao nhiêu, thì họ cũng sẽ vượt qua. Cái đích thành công là điểm đến cuối cùng. 7. Yêu tiền như yêu chính bản thân mình. Trong kinh Talmud có rất nhiều châm ngôn về tiền bạc. Kinh Thánh phát ra ánh sáng, tiền bạc phát ra sự yên vui. Những đứa trẻ khi chào đời đã được nghe tiếng leng keng của đồng tiền. Con người sống được nhờ trái tim, nhưng trái tim sống được thì nhờ đồng tiền. Sở dĩ Chúa chọn người Do Thái vì Ngài tin rằng chỉ có họ mới mang đến những lễ vật hậu hĩnh, mà lễ vật ấy cũng là dùng tiền mới có được. Đồng tiền không phải là mục đích sống, nhưng là phương tiện để mang lại giá trị cuộc sống, thứ mà tất cả mọi người đều mong muốn. Chúng ta học được gì từ tinh thần kinh doanh của người Do Thái? Trải qua nhiều thế hệ, ước mơ của nhiều thanh niên Việt Nam khi bước vào đời vẫn là trở thành bác sĩ, kỹ sư, những chuyên gia mang tài năng phục vụ đất nước. Suy cho cùng, đó là tâm lý làm công ăn lương, chứ không phải mong muốn mở ra một sự nghiệp độc lập, tự mình làm chủ. Đây chính là triệu chứng căn bệnh của thiếu tinh thần kinh doanh, từ lâu đã là bệnh mãn tính của người Việt. Để chữa bệnh này, một trong những phương thuốc khả dĩ là giáo dục. Áp dụng ngay từ khi người ta còn nhỏ, với trẻ em đó có thể là sự khuyến khích các em làm quen với tiền và các trò chơi sáng tạo. Và một nền giáo dục theo hướng phát triển, những gì tâm lý Việt Nam còn thiếu, dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm, không sợ bị chê cười, đả kích. Các du học sinh người Việt khi nói về thời gian học tập ở nước ngoài đều khẳng định rằng những gì họ được học là tư duy độc lập trong suy nghĩ, dám quyết định và chịu trách nhiệm với bản thân mình. Một trong những môn học được chú ý là learning style, nghĩa là cách học. Trong đó, giảng viên trò chuyện với sinh viên, cảm nhận được trình độ tính cách của mỗi người, rồi đưa ra những cách học hiệu quả nhất cho từng cá nhân. Đây là môn học được rất nhiều sinh viên ưa thích, bởi qua mỗi tiết học, họ lại có thể hiểu rõ hơn về bản thân mình. Cũng nhờ vậy mà sinh viên có khả năng tự học rất tốt. Họ luôn phải tự đọc tài liệu, tự tìm hiểu vấn đề, sau đó phải thảo luận, trình bày và bảo vệ quan điểm trước mọi người. Người học được khuyến khích có chính kiến riêng và được tự do trình bày và thể hiện. Nói một cách đơn giản là sai chẳng có gì đáng sợ. Giáo viên chỉ được coi là những đồng nghiệp lớn tuổi chứ không phải là người kiểm soát suy nghĩ của sinh viên. Quan trọng hơn, giáo viên là người truyền lửa, truyền cảm hứng cho sinh viên. Có lẽ vì thế mà các sinh viên Việt Nam du học khi trở về nước dường như luôn mang một lòng nhiệt tình cháy bỏng, muốn làm điều gì đó, muốn áp dụng ngay những kiến thức và kinh nghiệm mình thu được vào việc thay đổi tình hình ở Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nadab và Phạm Thị Kim Hoa trên trang web khosachnói.com.vn của chúng tôi. Chúng ta đã theo dõi xong 5 chương đầu tiên của quyển sách này. Ngay sau đây mời quý vị đến với chương 6 mang tên Bài học vượt khó sau mỗi lần thất bại. Thomas Edison đã từng nói, người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi đầu hàng. Tôi không bao giờ nản chí, vì đối với tôi,